Chương 471, tự do chi dực mười mấy người bị treo cổ tại đài treo cổ thượng, hạ mặt hoàn toàn yên tĩnh, không ai sẽ đồng tình bọn buôn người, các nô lệ càng là chán ghét, bọn hắn hận không thể bọn buôn người nhóm đều chết sạch. Lưu Phong nhìn qua phía dưới đám người, nhìn thấy một tí hài chỉ và mắt, con mắt màu đen lấp loài dưới, quay đầu đối mìn nạ nói, phái người đem những này bọn buôn người, ở ngoài thành tìm một chỗ chôn, tìm người làm cái bia, đem bọn hắn bọn buôn người chức nghiệp viết lên. Hắn muốn cáo chi những bọn buôn người kia, Tây Dương Thành không phải bọn buôn người cái kia đến chỗ này phương thành thị thế nào, hắn tạm thời còn không còn được, có lẽ thời đại này đối nô lệ là tập mãi thành thói quen. Nhưng hắn không cho phép chính mình dân trong thuộc đi A trở thành nô lệ. Vâng. Mìn nạ cung kính nói, lập tức phân phó là chuyển đi thi thể. Đi thôi, chúng ta đi cửa hàng xăm hình nhìn xem. Lưu Phong vung tay háo quay người, đi xuống đài cao, tại chiến lang tiểu đội hộ vệ dưới, hướng thương nghiệp đường lớn đi đến. Đám người lập tức tách ra một con đường, nhìn về phía Lưu Phong ánh mắt bên trong mang theo kính sợ. Cảm kích cùng sùng bái, tại Lưu Phong đi qua bọn hắn thân thời điểm, tất cả đều cúi thấp đầu. Cửa hàng xăm hình mở tại cảnh vệ ti bên cạnh, bảng hiệu là một đôi cánh, tượng trưng cho tự do, ngụ ý là nô lệ đi hướng tự do. Đạp đạp đạp Lưu Phong mang theo mìn nạ, đế ti cùng phở gì tại chiến lang hộ vệ dưới, đi vào hình xăm ngoài tiệm mặt, đi theo phía sau rất nhiều người, nửa là thú nhân, bọn hắn là dân tự do. Hắn muốn vì Ngưu Giác Nương hình xăm, cũng chính là hình xăm, thuận tiện dạy bảo những cái kia làm việc nhân viên hình xăm, một chút chú ý hạng mục tuyệt đối phải tuân thủ, làm không cẩn thận liền đều bị lây nhiễm. Thả mấy người tiến đến là được, những người khác ngăn đón. Lưu Phong quay đầu Tân Khắc no ý vâng. Tân Khắc lập tức nhường mấy tên đội viên giữ vững môn, thả mấy cái bình dân đi vào hình xăm cửa hàng. Tiến vào cửa hàng xăm hình. Liền thấy một trương quầy hàng, bên trong ngồi một tên nữ hải, nàng nhìn thấy Lưu Phong về sau, lập tức đứng dậy hành lễ hô, thành chủ đại nhân. Đủ lý đâu này Lưu Phong liếc nhìn một vòng, cũng không thấy những người khác. Đủ lý chính là Lưu Phong trước đó vì hắn làm giải phẫu người kia, nằm trên giường mấy tháng, vết thương khép lại về sau, cu nở dê không có trở lại đi quân đội, bị điều đi cảnh vệ ti ngục giam qua nở người. Tại mấy cái này quá trình bên trong, hắn cố gắng biết chữ, bây giờ bị điều đến hình xăm cửa hàng làm cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng tại lầu 2 luyện tập. Cô bé ơ cờ ú ơ y thu ngân vội vàng nói. Tốt, chúng ta đi lên. Lưu Phong rảo bước tiến lên đi lầu 2 đi đến, tiệm này là tạm thời nghĩ đến muốn mở. Nếu không phải đế ti sự tình, hắn khẳng định không nghĩ tới sẽ sớm như vậy mở hình xăm cửa hàng. Liên liên người đều là tạm thời tìm đến, tất cả mọi người sẽ không hình xăm, đủ lì cũng là sớm cờ ơ mở tới hắn cho sách hướng dẫn, hiện tại hẳn là tại đơn độc luyện tập. Đạp đạp đạp Lưu Phong đi vào lầu 2 đại sảnh, liền thấy đủ lì đang ngồi trên ghế, cầm hình xăm dùng châm trên cánh tay châm, nghe được lục là bước âm thanh vô ý thức nhìn qua, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Thành chủ đại nhân, đủ lì đi cái quân lễ. Ừm. Lưu Phong gật đầu, QNZ không có đi vốn nắn đủ lì hành lệ phương thức, hắn nhìn qua đủ lì cánh tay, phía trên có loạn thất bát tao vớ và vớ vẩn đồ án. Người đây là cầm cánh tay mình luyện tập Lưu Phong khỏe miệng giật giật, muốn hay không như thế lấn thẳng hắn không phải đã nói cầm ra heo trước luyện tập vẽ đồ án sao cái này đủ lì nhìn thấy cánh tay mình, ngượng ngùng nói, tay ta đẩn, da heo đều lãng phí quá nhiều. Ngươi cả đêm không ngủ Lưu Phong như mày, bất đắc dĩ nhìn qua đủ lì trong mắt tơ máu. Không có chú ý thời gian, chờ sử dụng hết ra heo bầu trời liền sáng. Đủ lì không có ý tứ lắc đầu. Hôm nay ta đến dạy ngươi làm sao vẽ đồ án, làm sao xăm hình. Lưu Phong cảnh liếc mắt đủ lì trên cánh tay mập cánh, khỏe miệng nhịn không được dương lên. Vâng. Đủ lì chân thành nói, vội vàng tránh ra vị trí. Lưu Phong cất bước ngồi trên ghế, ngoắc nhường đế ti ngồi ở bên người, liếc liếc mắt lén lén lút lút mấy cái bình dân, cất giọng nói, đều sang đây xem đi. A là mấy cái bình dân cung kính đáp, mắt lộ vui mừng đặt tới. Mìn nạ đứng ở bên cạnh, ống tay háo xuống dao quân dụng nắm chặt, nhìn chằm chằm những bình dân này, nàng là một khắc không dám buông lỏng cảnh giác. Đầu tiên là muốn trước vẽ, đem muốn hình xăm đồ án vẽ ra tới. Lưu Phong nắm đế ti tay nhỏ, đem ống tay háo vén lên, nhìn qua trắng che ho ra suối cánh tay, xúc cảm tựa như không xương đầu mềm mại. Vâng. Đu lì vội vàng xuất ra giấy bút nhớ kỹ. Lưu Phong trên mặt bàn hộp gỗ xuất ra bút bi đến, tại đế ti trên cánh tay nô lệ lạc ấn miêu tả bắt đầu, vẽ ra một đôi cánh. May mắn hắn có một chút nét họa công ngọn nguồn, tốt bao nhiêu liền chưa nói tới, nhưng khẳng định so đủ lì vẽ mập cánh muốn trông tốt một điểm. Đế ti gương mặt phím hồng, con mắt màu tím lẳng lặng nhìn qua nghiêm túc, trong lúc nhất thời không khỏi si, đều nói nghiêm túc nam nhân đẹp trai nhất. Vẽ xong. Lưu Phong phóng hạ bút, nhìn qua đem nô lệ lạc ấn đều che kín cánh, cảm thấy rất hài lòng, ngẩng đầu đối Ngưu Giác Nương hỏi, thế nào đẹp không đẹp mắt? Đế ti ngẹo đầu, mặt mày cong cong, cái này đồ án làm gì đều cảm thấy đẹp mắt. Vậy là tốt rồi. Lưu Phong khẽ cười nói, theo trong hộp xuất ra hình xăm chuyên dụng chấm đến, hắn cảm thấy đế ti tay run run, không khỏi trấn an nói, chỉ là có một chút chút đau. Nhịn một chút liền tốt. Ân. Đế ti theo hé miệng. Hình xăm bắt đầu trước nhất định phải đem châm trừ độc, nhất định phải dùng nước nóng người qua, lại dùng cồn thanh tẩy. Lưu Phong vừa cho châm trừ độc, Vư A nghiêm túc nghiêm mặt giảng giải, da người da, có thể chia làm tầng ngoài da tầng, cùng phía dưới da thật tầng. Trong đó ngoài da tầng có thế tương đối nhanh đổi mới chóc da mà da thật tầng thì sẽ không. Hình xăm dùng đến sắc tố, chính là dùng kim châm phá ngoài da tầng, lại tiến vào da thật tầng bên trong, dạng này liền có thể làm được mãi mãi dừng lại. Cái này đủ lì cầm bút thất thần, ngơ ngác nhìn qua mu bàn tay mình, hắn không có hiểu thành chủ đại nhân nói là có ý tứ gì, giống như da người da có hai tầng sao chịu khó một chút. Lưu Phong ôn nhu nói, cầm hình xăm châm tại đế ti trên mu bàn tay ghim lên đến. Động tác tận lực nhẹ nhàng điểm. Hiện trường người đều an tĩnh lại, đem hô hấp đều thả nhẹ rất nhiều, lặng lặng nhìn qua Lưu Phong động tác, khi nhìn đến đế ti trên cánh tay đồ án càng ngày càng rõ ràng về sau, như NGKINAI bình dân hô hấp đều thô trọng.